Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, thứ 653 chương đây quả thực thái mất mặt. Yêu nghiệt một bên khua chiêng gõ trống một bên vòng quanh toàn bộ quảng trường cũng không phải là một vòng, xác định hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt mọi người sau. Hắn bỗng nhiên vừa gõ chiêng đồng, lớn tiếng nói. Ngươi còn đang cho ngươi tìm không được nàng dâu mà khổ não không? Ngươi còn đang cho ngươi bởi vì không có bạc nuôi dưỡng nàng dâu mà thương tâm khó chịu không? Ngươi còn đang cho ngươi không có bạc mua không nổi thiên tài địa bảo? Mua không nổi linh thảo linh dược mà đau buồn phiền não không? Ngươi còn đang cho ngươi tìm không được sư phụ giáo dục? Nhượng cha mẹ thương tâm thất vọng? Lại thiếu yêu thú linh thú làm bạn mà hàng đêm vụng trộm gạt lệ không? Không quan hệ, chỉ cần ngươi gia nhập Kiền Nguyên Tông. Đúng vậy, không sai, gia nhập Kiền Nguyên Tông. Này đó chỉ ở trong mộng xuất hiện nguyện vọng, các ngươi rất nhanh liền hội thực hiện. Liên Kỳ Phong, Vân Sơ đôi mắt đẹp trong quang mang lóe ra, tràn đầy tất cả đều là tiểu ý. Ở yêu nghiệt sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên vỗ tay. La lớn, nói thật hay, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt, hắn muốn làm không biết những người này làm sao bây giờ. Hiện tại đi còn kịp không? Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng càng là trợn tròn mắt, bọn họ ngơ ngác nhìn kia giữa không trung hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang yêu nghiệt. Khô cần hỏi, nho nhỏ tiểu tiểu sư muội, người kia là, tiểu sư đệ. Vân Sơ cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy, yêu nghiệt rất xuất có phải hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Là rất xuất, một tiếng tao bao màu vàng. Cùng nhà giàu mới nổi tựa như. Còn đang trước ngực treo vài điều tráng kiện kim dây xích. Rất sợ người khác không biết tiền hắn nhiều tựa như. Này thật là bọn họ tiểu sư đệ. Bọn họ quả thực có chút không dám nhận. Nguyên lai, Dung Dung sư muội nói biện pháp. Chính là cái này biện pháp. Ninh Tuyết Dung khóe miệng vi không thể nghe thấy rút trều. Vân Sơ chỉ nói cho nàng. Nàng có biện pháp, đã nhượng yêu nghiệt đi làm. Nàng vẫn luôn rất tin Vân Sơ lời. Vân Sơ nói đi, đó chính là nhất định làm được. Nàng sao có thể biết. Vân Sơ nói biện pháp. Cư nhiên sẽ là loại này. Vân Sơ vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Biện pháp này thật tốt. Ngươi xem, một chút liền đem chúng ta Kiền Nguyên Tông chiêu bài đánh ra. Hiện tại toàn quảng trường nhân đều biết chúng ta Kiền Nguyên Tông. Rất nhanh liền hội toàn bộ đại lục nhân đều biết. Thật tốt mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt vẫn còn tiếp tục. Hắn đã nhìn thấy Vân Sơ. Thế là, một bên gõ chiêng trống, một bên kim lóng lánh hướng Vân Sơ chỗ phương hướng bay đi. Trong miệng còn không quên nói Vân Sơ cho hắn chuẩn bị cho tốt quảng cáo từ. Chỉ muốn gia nhập Kiền Nguyên Tông, bạc sẽ có, nàng dâu sẽ có, thiên tài địa bảo linh thảo linh dược hết thảy cũng sẽ có. Các ngươi còn do dự cái gì? Các ngươi còn đang kinh ngạc cái gì? Mau mau đi theo các ngươi đáy lòng khát vọng, đi theo cước bộ của ta, cùng nhau cùng ta gia nhập vĩ đại Kiền Nguyên Tông đi. Quảng trường mọi người, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ quảng trường rơi vào một trận kỳ dị lặng im chung. Quảng trường đối diện dựa vào song trái nhà chung, quân Hàn Nguyên Vi không thể nghe thấy trừ trừ khóe miệng. Sở Mặc càng là vô cùng thê thảm muốn che mắt, hắn muôn phần cảm kích nửa quỳ ở trước mặt quân Hàn Nguyên. Cung chủ, thuộc hạ nghĩ trịnh trọng nói với ngài tiếng cảm ơn. Quân Hàn Nguyên, ân, Sở Mặc đạo. Cảm ơn ngài may mắn vừa ngăn trở ta, không làm ta quá khứ, nếu không này mất mặt nhưng ném đại quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt về tới Vân Sơ bên người, cao hứng bừng bừng đạo, tiểu Vân Vân, gia vừa biểu hiện được thế nào? Vân Sơ tán thưởng gật đầu, phi thường tốt, yêu nghiệt đắc ý rào rạt, đó là Vân Sơ đạo, chỉ là, ngươi tại sao muốn xuyên thành như vậy? Một thân thổ hào kim, tao bao được không được, còn nàng thiên chân khả ái yêu nghiệt a, yêu nghiệt đạo, là tự ngươi nói, muốn cho mọi người xem đến chúng ta Kiền Nguyên Tông ấn tượng đầu tiên. Chính là có tiền, cho nên ngươi liền dẫn theo nhiều như vậy đều như thế tráng kiện dây chuyền vàng. Không ngừng đâu, yêu nghiệt lung lay hoảng hai cái tay. Trên tay còn có 10 vòng vàng. Ai, nếu không phải vì sợ dọa đến bọn họ, ra còn muốn nhượng lại biến ra 4-5 hai tay. Ở trên tay toàn mang theo vòng vàng đâu, vòng vàng. Vân Sơ chửu chửu khóe miệng. Còn có con cọ yêu nghiệt vỗ vỗ trên người mình kim lóng lánh quần áo. Vàng dòng chế tạo, lượng đi, có tiền đi, đương nhiên, này vàng cũng là hắn biến ra, cũng không phải là thật kim ơ siêu. Lượng quả thực lượng mắt mù, Liên Kỳ Phong tỉnh bơ thúc Ninh Tuyết Dung xe lăn hướng bên cạnh dựa vào một ít. Ninh Tuyết Dung, Liên Kỳ Phong với nàng cười cười. Thái mất mặt, chúng ta còn là trốn nhất trốn đi, Ninh Tuyết Dung. Ngoặc kép chấm chấm, hình như quả thật có điểm mất mặt. Tiểu sư đệ, Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng thí điên chạy tới. Tiểu sư đệ, Tiến Tông thật sự có tống nàng dâu. Đúng nha tiểu sư đệ, Tiêu sư huynh Tiến Tông nhiều năm như vậy, vì sao còn một nàng dâu cũng không có đâu. Yêu nghiệt bà khí chắc lậu liếc bọn họ liếc mắt một cái. Một nàng dâu cũng không có. Chẳng lẽ ngươi còn muốn rất nhiều nàng dâu? Ha ha, ra Tiến Tông thời gian liền có nàng dâu. Tiêu Nhất Hàng khó xử cười. Một, tiêu sư huynh chỉ cần có một thì tốt rồi, Phong Nhai cũng nhăn nhó đạo. Đúng nha, ta cũng chỉ muốn một thì tốt rồi, yêu nghiệt cười lạnh. Đây là tân Tiến Tông môn đệ tử đãi ngộ. Các ngươi, đừng có mơ, Tiêu Nhất Hàng đáng thương. Vậy ta có thể hiện tại phản bội sư môn? Nặng hơn mới gia nhập không? Yêu nghiệt, Phong Nhai tỉnh ngộ, đúng vậy, ta hiện tại liền rời đi tông môn. Sau đó lại thêm nhập Kiền Nguyên Tông. Phản bội sư môn A. Phía sau truyền đến một đạo ngân dày đặc thanh âm mơ siêu, đúng vậy. Có thể chứ, hai sư huynh tha thiết mong chờ hỏi. Vẻ mặt mong đợi, có thể cái đầu ngươi. Hai người các ngươi muốn chết sao? Lão nương hiện tại sẽ thành toàn các ngươi. Một cái giày thêu hung hăng đập hướng về phía Phong Nhai đầu. Hai sư huynh đệ nhìn lại, thấy có nữ khủng long bạo chúa chống đỡ đại sư tỷ Hoa Phi Vũ không biết lúc nào đứng ở phía sau bọn. Họ, kén khởi giày thêu liền một trận mãnh đánh. Sư huynh đệ hai người lập tức sợ đến bay lên, trong nháy mắt toàn trường lao điên cuồng. A, cứu mạng. Sư tỷ ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi, ta vừa không nói gì. Thực sự, không tin ngươi hỏi tiểu sư muội có thể làm chứng a đau. Sư tỷ tha mạng, quảng trường mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ yên lặng đỡ ngạch, thở dài, ta đột nhiên cũng cảm thấy có chút mất mặt ra cửa tiền hẳn là dịch dung một chút. Ít nhất sau này xốc mặt nạ ra người liền không ai biết nàng nhận thức này đàn nhị hóa. Yêu nghiệt vội vàng an ủi nàng, không có quan hệ tiểu vân vân, trải qua ra vừa này nhất quảng cáo, là gọi quảng cáo đi, người nói cái kia quảng cáo ý tứ, lập tức sẽ có tượng sóng biển nhất người như vậy cuộn trào mãnh liệt qua đây. Nhượng muốn gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông, người liền an tâm ở đây đăng ký tính danh. Phát chia bài tử thì tốt rồi, Vân Sơ gật đầu. Nhưng mà, một khắc đồng hồ quá khứ, Kiền Nguyên Tông tiền lặng phăng phắc, một canh giờ quá khứ, người đâu, đệ tử đâu, nói hảo sóng biển như nhau cuộn trào mãnh liệt người tới chiều đâu. Yêu nghiệt cam chịu nằm sấp ở tại Vân Sơ trên đùi. Anh, thật là khổ sở, tiểu vân vân, ra lại cũng không tin người loại, nhân loại các ngươi thực sự là bạc tình quả nghĩa, lừa gạt ra cảm tình, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.